thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 972, hắn chí ái môn cầu phiếu, góc truyện audio.com, yêu giới lối vào, Diêm Cửu nhắm mắt theo đuôi, vết thương trên người hắn miệng rất sâu, mỗi hoạt động một bước sẽ không khỏi khẽ động miệng vết thương. Nhưng trong lòng, đối với sắp Lam Thải Nhi cùng sắp xuất sinh hài tử tư niệm để cho Diêm Cửu không để ý đến đây hết thảy. Phòng, có chút khác thường. Diêm Cửu ngừng lại bước chân, hắn cảm nhận được cái gì? Ngẩng đầu lên, trời u u ám ám, bốn phương tám hướng vô dụng vân hướng phía bên này vọt tới. Tầng mây ở giữa, xuất hiện một cái vân quật, một cổ cuồng bạo và đáng sợ uy áp phô thiên cái địa mà đến. Diêm Cửu đồng tử hơi co lại, đột nhiên, chỉ nghe một hồi lôi bạo tiếng vang. Diêm Cửu không dám có nửa phần chần chờ, thân ảnh bay nhanh như điện, chớp mắt đã đến một dặm bên ngoài. Chỉ thấy hắn trước kia đặt chân địa phương, đã xuất hiện một cái hố cực lớn. Tại hố ở giữa, đứng cái một người. Người tới chắp tay sau lưng, một thân minh hoàng đế nón trụ, lưỡi đao lông mày bay xéo nhập tấn, cao ngạo nghiêm nghị. Tại hồn ám sắc trời, nam nhân xuất hiện, chói mắt như một vòng liệt nhật, lửa đốt sáng đau Diêm Cửu mắt. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, môi mỏng hơi hơi dơ lên, quanh thân tản mát ra chí tôn chí quý khí tức. Nam nhân một thân một mình mà đến, lại không có mang một cái yêu vệ. Cửu đệ, người huynh đệ của ta lưỡng nhiều năm không thấy, người phản hồi yêu giới, vậy mà thấy vi huynh một mặt cũng không muốn, thật là làm cho vi huynh rất thất vọng. Nam U Đế chiến ngân một đôi màu xanh lá cây trong con ngươi, chớp động khổ sở vẻ. Nhớ năm đó, Diêm Cửu còn là một thiếu niên, so với lạnh lùng yêu tổ, Diêm Cửu thích nhất là chính mình một nhị ca. Chiến ngân, ngươi cần gì phải giả mù sa mưa, ngươi huynh đệ của ta tình nghĩa, từ lúc năm đó ngươi phản bội yêu tổ, đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Diêm Cửu toàn thân căng thẳng, tay trái không khỏi nắm tay, tay phải kia. Yêu tổ 1/3 yêu nguyên, bị hắn cẩn thận giấu trong tay. Cửu đệ, ngươi huynh đệ của ta hai người ở giữa hiểu lầm quá sâu. Người đến nay còn cảm thấy yêu tổ bị thần giới mấy vị đại năng vây công, bị tập kích thân vong, là vì ta mật báo nguyên nhân. Chiến ngân trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, vẻ mặt huynh đệ tình thâm bộ dáng. Chưa bao lâu, so với yêu tổ, Diêm Cửu càng tín nhiệm chính là vị này nhị ca. Cũng biết yêu tổ vẫn lạc, yêu giới đại loạn, hắn mới biết được chính mình một mực bị chiến ngân kia. Trương giả nhân giả nghĩa mặt mũi cho lừa gạt, chiến ngân thu hồi ngươi kia, phó làm cho người ta buồn nôn mặt mũi. Hảo coi như là yêu tổ tử không liên quan gì đến ngươi, thế nhưng ngươi tại yêu tổ tin người chết truyền ra 7 ngày sau, liền không thể chờ đợi được phải cùng Tịch Nhan thành hôn. Ngươi rõ ràng liền biết Tịch Nhan cũng không lâu lắm muốn cùng yêu tổ đính hôn. Ngươi cùng Tịch Nhan này đối với cẩu nam nữ kỳ thật đã sớm thông đồng thành gian, phản bội yêu tổ. Diêm Cửu mở miệng một tiếng buồn nôn, mở miệng một tiếng cẩu nam nữ để cho thân chức vị cao nhiều năm Nam U Đế trên mặt rất là không ánh sáng. Có thể hắn như cũ là cố nén động thủ xúc động, cố gắng cười vui. Cửu đệ, những cái này đều là hiểu lầm, huống hồ yêu tổ sau khi chết yêu giới không thể một ngày vô chủ, ta cùng Tịch Nhan cũng là bức bách tại bất đắc dĩ mới được hôn, trấn an yêu giới mấy vị trưởng lão tâm tình. Ta nghe nói, ngươi lần này phản hồi yêu giới, là vì có yêu tổ. Góc truyện audio.com, truyền thế tin tức, không bằng ngươi đem yêu tổ tình huống báo cho vi huynh, ta có thể giúp ngươi một tay. Nói qua, Nam U Đế mộc quang, rơi xuống Diêm Cửu trong tay trái. Năm đó, yêu tổ vẫn lạc, Diêm Cửu bởi vì hộ vệ yêu tổ tại cuối cùng nhất dịch yêu lực tổn hao nhiều. Yêu thần vệ cuối cùng, cũng bởi vì yêu tổ chi tử cuối cùng giải tán, Diêm Cửu mai danh ẩn tích. Đã cách nhiều năm, Diêm Cửu chợt phát hiện thân, hơn nữa là cùng Tịch Nhan Vương cùng lúc xuất hiện. Nam U Đế cũng đoán được yêu tổ khả năng nguyên thần không diệt. Hắn cho rằng, chỉ cần đem Tham Yêu lão đại thu nhập dưới trướng, Diêm Cửu rời đi yêu giới nhiều năm, ngày xưa bộ hạ cũ sớm đã làm chim thu tán, sẽ không có khả năng có cái gì đại động tác, nào biết được Diêm Cửu năng lực không nhỏ, vậy mà dựa vào lực lượng một người cũng thu thập được 1/3 yêu tổ nguyên thần. Nếu là yêu tổ chưa chết, hắn rất hiếm có 1/1 nguyên thần chi lực, yêu lực sẽ khôi phục 1/1, Nam U Đế quyết không cho phép yêu tổ lại lần nữa cường đại lên. Giúp ta giúp một tay, ta xem ngươi là ước gì chọc ta một đao a. Chiến ngân, muốn lưu lại ta chỉ có một biện pháp. Diêm Cửu không nói thêm lời, hắn bên ngoài thân thể, nổi lên từng mảnh khe nứt yêu văn, thân hình cũng gấp nhanh chóng bành trướng, yêu lực như vân như sương, đem cả người hắn bao phủ lại, làm cho người ta khó có thể thấy rõ diện mạo của hắn. Cửu đệ, tính tình của ngươi vẫn là cùng năm đó đồng dạng. Chiến ngân một hô đi lắc đầu, ngươi rời đi yêu giới quá lâu, lần này, ngươi hay là ngoan ngoãn lưu ở yêu giới a. Nam U Đế tiếng nói vừa dứt, Diêm Cửu mi tâm run lên, chợt thấy trên mặt đất một đạo lưỡi đao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia, lưỡi đao bá khí nghiêm nghị, một đao chặt bỏ, hướng phía Diêm Cửu Lâm không đánh xuống. Oanh một tiếng, Diêm Cửu thân hình mãnh bay ra ngoài. Đây là, không có trong dự liệu máu tươi đương trường. Nam U Đế mi tâm thình thịch nhảy dựng, Diêm Cửu thi thể nhất thời biến thành vô số thân ảnh, hướng phía yêu giới nhập khẩu bay vút mà đi. Đó là Diêm Cửu dùng để bảo toàn một chiêu cuối cùng. Yêu ảnh phân thân, hắn có thể lợi dụng yêu lực huyễn hóa ra nhiều phân thân. Cho dù là chiến ngân cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế, phân chia xuất yêu tổ 1/3 yêu nguyên giấu ở kia. Một cái yêu ảnh phân thân. Chiến ngân đứng ở xa xa, hai tay chắp sau lưng, màu xanh lá cây con mắt dần dần chìm ế hạ xuống. Trên người của hắn, đế nón trụ trên phát ra ba ba tiếng vang. Kia, đế nón trụ lại nhảy lên ra nhiều nói màu xanh lá cây yêu văn kia. Yêu văn rất là đặc thù, ngoại trừ mang theo chí mạng yêu lực đồng thời còn kèm theo mênh mông thần uy. Thương khung phía trên, vân hải cuồn cuộn, nồng đậm dưới tầng mây, giống như có cái gì muốn ra. Vô số yêu hồn giá quỷ, khóc thét lên, đại lượng sát khí hướng phía tầng mây bay đi, ngưng tụ lại làm một. Từ từ, một cái đáng sợ bóng đen xuất hiện, bao trùm phương viên hơn 10 dặm đáng sợ bóng mờ. Đã nghe được thiên không tiếng vang, Diêm Cửu có dũng khí dự cảm bất hảo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ê ê dưới tầng mây, một cỗ đáng sợ yêu lực mang theo sao uy, như thác nước chiếu nghiêng xuống. Kia, yêu lực ngưng tụ lại làm một, hình thành một tòa khí thôn Hà Sơn sơn nhạc. Kia, sơn nhạc giống như phi lai phong, lăng không hạ xuống kia. Sơn nhạc bao trùm phạm vi, góc chuyện audio.com, quá quảng, Diêm Cửu căn bản không có cơ hội đào thoát. Đế ngục yêu sông, Diêm Cửu một hồi mí mắt nhảy lên, hắn tuyệt đối không có ngờ tới chiến ngân tại những trong năm này, vậy mà yêu lực đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Thật xin lỗi Thải Nhi, thật xin lỗi, ta sắp xuất sinh hài tử, xin lỗi, cha chỉ sợ không có thể trở về thấy các ngươi. Diêm Cửu khóe miệng lộ ra một vòng đắng chát nụ cười, thì thào tự nói. Thiên không kia, một tòa do vô số sát khí oan hồn ngưng tụ mà thành đáng sợ sơn nhạc ầm ầm rơi xuống. Diêm Cửu hàng trăm phân thân, tại trong chớp mắt bị nghiền thành bột mịn, một tòa sơn nhạc trong vòng một đêm, xuất hiện ở yêu giới nhập khẩu chỗ. Cơ hồ là đồng thời, ngồi ở trên xe ngựa đang chuẩn bị chạy về hạ đều Lam Thải Nhi đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Cách chương.